Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, ta thời đại. Thái Dương chậm rãi về Tây. Tà Dương dư huy cho chiến hậu Konoha rát lên một tầng nhàn nhạt màu vàng óng. Thời gian một ngày rốt cục qua đi, đối với Konoha tới nói. Hôm nay lần này sự tình đầy đủ tất cả mọi người ghi khắc một đời to lớn. Một cái Konoha bị âm nhẫn thôn cùng xa ẩn thôn liên thủ đánh lén. Konoha một phương trước đó dĩ nhiên không có bất kỳ ngăn địch chi sách. Dẫn đến chiến đấu vừa bắt đầu, Konoha dĩ nhiên không hề phòng bị, để cho kẻ địch không e dè ở trong thôn tàn phá. Tuy rằng đệ tam Hokage đã hạ lệnh ám bộ làm tốt bất cứ lúc nào ứng đối đột tình hình chuẩn bị, nhưng Konoha bị kẻ địch giết vào thôn tử, chung quy phải có người đứng ra thừa gánh trách nhiệm. Cũng may đệ tam Hokage đã chết rồi. Đối với một kẻ đã chết một đời, đối với Konoha có trọng đại cống hiến, đúng là không người nào dám không thức thời vào lúc này đứng ra chỉ trích đệ tam Hokage. Lúc trạng vạng, Konoha thương vong thống kê ra, hiện tại Konoha trưởng lão đoàn trên tay bị phá hủy kiến trúc có điều 10%, ninja thương vong cũng có điều ngàn người tả hữu, trong đó bất hạnh chết trận chỉ có hơn 200 người, bởi vì lúc sớm nhất Konoha không có phòng bị, cho tới bình dân cũng xuất hiện nhất định thương vong. Nhưng cụ thể số lượng, hiện nay vẫn không có thống kê đi ra. Tổn thất như vậy đối với Konoha cái này to lớn cỗ máy chiến tranh tới nói, vốn là như muối bỏ bể, đừng nói hòa quốc đại danh, đối với Konoha toàn lực chống đỡ. Chỉ là Konoha chính mình hàng năm nhiệm vụ thu vào, liền đủ để bù đắp tổn thất như vậy. Thế nhưng ở hết thảy chết trận ninja ở trong, có hai người là Konoha hoàn toàn không có cách nào tiếp thu, đặc biệt là đối với những cái được gọi là trưởng lão, cố vấn tới nói, đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo chết, liền đem mang ý nghĩa bọn họ đã triệt để thất thế. 8 giờ tối, phòng họp cửa lớn ầm ầm mở ra, Yuteten Koharu, Mitokado Homura trước tiên đi vào gian nhà, sau khi chính là Chutetsu Senmei, Jiraiya, cùng với trong thôn trưởng lão, các tộc trưởng của đại gia tộc. Đám người khó có thể tưởng tượng, nước đồng minh xa ẩn thôn dĩ nhiên sẽ phản bội chúng ta. Đệ tứ phong ảnh cấu kết Orochimaru tập kích Konoha, cũng may chúng ta Konoha ứng đối thỏa đáng, đúng là không có gặp tổn thất không cách nào vãn hồi. Mọi người sau khi ngồi xuống, Yuteten Koharu mở miệng trước nói, có điều Hiruzen cùng Danzo chết thực sự khiến người ta tiếc hận. Được rồi, Mitokado Homura an ủi một tiếng, sau đó ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói, nói vậy các vị cũng đoán được, chúng ta hôm nay triệu tập đại gia đến mục đích Konoha vừa tao ngộ kiếp nạn. Vào lúc này Konoha cần một lần nữa thành lập trật tự, cùng với những cái khác nhẫn thôn kết minh, đồng thời còn muốn ứng đối địch quốc thăm dò cùng chèn ép. Bây giờ Konoha quần long không, chúng ta cần một vị Hokage đến dẫn dắt chúng ta. Các vị, các ngươi có cái gì ứng cử viên phù hợp đề cử sao? Này lời nói mặc dù là hỏi dò đang ngồi tất cả mọi người, thế nhưng có tư cách cái thứ nhất nói, cũng là như vậy mấy người mà có tư cách bị tiến cử vì là Hokage. Ở đây bên trong cũng chỉ có Chutetsu Senmei cùng với Jiraiya. Lại nói lấy Jiraiya tính cách, hắn dĩ nhiên sẽ tới tham gia như vậy hội nghị, thực sự là có chút kỳ quái. Khụ, Hyuga Hayashi ho nhẹ một tiếng, trước tiên đứng lên tới nói, nói, ta Hyuga Hayashi đề cử Chutetsu Senmei kế nhiệm đệ ngũ, lấy Hyuga bộ tộc tên. Theo Hyuga Hayashi dứt lời, trước cũng đã đứng ở Chutetsu Senmei bên này ninja gia tộc dồn dập đứng lên đến tỏ thái độ, biểu thị chống đỡ Chutetsu Senmei kế nhiệm đệ ngũ Hokage vị trí. Theo sát phía sau, những kia cái mượn gió bẻ măng gia tộc tộc trưởng cũng chỉ có thể đối với Chutetsu Senmei biểu thị chống đỡ. Liền ngay cả chư lộc điệp ba gia cũng do Nara Shikaku làm đại biểu, biểu thị gia tộc đồng ý chống đỡ Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei nhìn Jiraiya một chút, thấy Jiraiya chỉ là cúi đầu không nói, khẽ cười một tiếng, đứng lên tới nói. Nếu đại gia đồng ý đối với tín nhiệm ta, như vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không phụ lòng đại gia đối với sự tin tưởng của ta. Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Cuối cùng Yute tên Koharu đứng dậy nói rằng, nếu như đại gia không có ý kiến bất đồng, như vậy ta ngày mai liền đăng báo Hòa Quốc đại danh Konoha để cho Chutetsu Senmei kế nhiệm đệ ngũ Hokage. Chutetsu Senmei đối với Yute tên Koharu gật gật đầu, thiện ý cười cợt rất khó tưởng tượng. Đệ ngũ Hokage vị trí, cái này tương lai sẽ trưởng quản Konoha mấy chục năm đầu mục. Dĩ nhiên trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi liền xác định ra hoàn toàn không có thương lượng. Cũng hoàn toàn không có bất kỳ người nào dám ra nghi vấn từ góc độ này tới nói. Trận này hội nghị dùng tuyên cáo hoặc là thông điệp loại hình tên gọi để hình dung tựa hồ càng thêm thích hợp một ít, coi như là Jiraiya cũng chỉ là lấy trầm mặc ứng đối Chutetsu Senmei suy đoán. Hẳn là Kakashi tên kia cùng hắn nói rồi gì đó. Jiraiya hôm nay thái độ cùng một tháng trước nhiệt tình tuyệt nhiên không giống. Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura này hai cái lão gia hỏa đúng là sẽ mượn gió bẻ măng. Mắt thấy đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo song song chết trận, mà Konoha bên trong ninja lại toàn lực chống đỡ Chutetsu Senmei, bọn họ thậm chí ngay cả làm dối ý nghĩ đều không có, trực tiếp biểu thị đồng ý đăng báo đại danh. Do Chutetsu Senmei kế nhiệm đệ ngũ, Chutetsu Senmei trước kia còn tưởng rằng bọn họ sẽ chống đỡ đối lập tương đối dễ dàng khống chế Jiraiya. Đây có điều điều này cũng không khó lý giải. Chutetsu Senmei làm Sunet đệ tử, ở về mặt thân phận tới nói, coi như kế nhiệm Hokage vị trí, bọn họ những này Hokage nhất mạch mấy ông già trong lòng cũng sẽ không có cái gì mụn nhọt. Chutetsu Senmei chỉ có điều là cùng đệ tam Hokage không hợp mà thôi. Thật giống như Shimura Danzo, hắn như thế cùng đệ tam Hokage không hợp. Thế nhưng nếu như do hắn đảm nhiệm Hokage, lão gia hỏa này cũng sẽ không phản đối. Tuy rằng đệ ngũ Hokage vị trí vẫn không có trải qua đại danh đồng ý, nhưng nếu như Konoha nhất trí tán đồng, mặc dù là đại danh cũng không cách nào phản đối. Yute tên Koharu nhìn Chutetsu Senmei hỏi. Senmei, Konoha hiện tại vừa trải qua kiếp nạn, theo ý kiến của ngươi, chúng ta đón lấy nên làm sao ứng đối? Ta trước đi xa ẩn thôn thời điểm, không chỉ đem xa ẩn thôn phá hủy, vẫn cùng Chiyo cái kia lão thái bà ước định chiến hậu đền tiền. Nói, Chutetsu Senmei từ trong lồng ngực móc ra quyển trục đưa cho Yute tên Koharu. Này Yute tên Koharu, lúc đầu còn không lắm lưu ý, thế nhưng mở ra quyển trục vừa nhìn, trong lòng nhất thời kinh hãi. Một mặt không thể tin tưởng nói rằng, điều kiện như vậy, xa ẩn thôn làm sao có khả năng đáp ứng. Ta xem một chút. Mitokado Homura hiếu kỳ tiếp nhận quyển trục vừa nhìn, nhất thời cau mày nói. Chiyo thật sự đáp ứng rồi. Ân, Chutetsu Senmei gật gù, tùy ý nói rằng, xa ẩn thôn không chỉ phải bồi thường kinh tế của chúng ta tổn thất, còn phải bồi thường một phần dùng cho động viên bình dân tài chính, hơn nữa tương lai 10 năm. Xa ẩn thôn nhiệm vụ thù lao sẽ cho chúng ta Konoha 10%. Chỉ là này bút bồi thường liền đủ để trùng kiến một cái Konoha nhẫn thôn. Yute tên Koharu trầm giọng nói. Theo ta được biết, xa ẩn thôn bây giờ căn bản không có như vậy tài chính. Cái gì? Nghe được Yute tên Koharu, trong phòng họp một đám ninja dồn dập kinh hãi. Tuy rằng bọn họ không thấy cụ thể con số, thế nhưng đủ để trùng kiến một cái Konoha nhẫn thôn, mấy chữ này liền để bọn họ rõ ràng xa ẩn đem phải bồi thường Konoha bao nhiêu tiền. Bởi vì không cho bọn họ không đồng ý, Chutetsu Senmei hừ lạnh nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.